Dạ, để bắt đầu buổi chia sẻ pháp, đầu tiên con mời chúng ta cùng an tịnh quay về trong hơi thở và trong thân tâm của mình, cảm nhận hơi thở trong sự an tịnh trong vài phút ha. Dạ, con xin cảm ơn mọi người. Dạ, lời đầu của buổi chiều hôm nay, con xin chân thành cảm ơn Mexico, các cô chú và tất cả các anh chị Phật tử đã dành chút thời gian đến chia sẻ với con trong cái buổi pháp hội hôm nay. Trong cái đề tài mà con xin phép được chia sẻ hôm nay, đó là đề tài nói về 11 cửa bất tử. Và con xin hỏi là ở đây đã có vị nào xem qua những cái bài kinh con đã gửi sẵn chưa? Chưa có hả? Chưa có xem rồi. Chúng ta nghe về cái danh từ bất tử, chúng ta có thấy có lạ không? Có cái gì lạ, có cái gì thắc mắc trong lòng không? Lạ không? Chắc là ít khi mình được nghe lắm không? Dạ. Yeah. Đúng là cái danh từ bất tử là một cái danh từ mà có lẽ là người bất tử của mình ít được nghe. Nhưng mà danh từ bất tử được sử dụng cũng nhiều trong kinh Nikaya. Ngoài danh từ bất tử còn có một danh từ nữa, đó là danh từ bất động. Chúng ta có nghe qua chưa? Bất động thì nghe rồi ha. Bất động nó không có phải là không động đậy, không chích. Chúng ta khi mà nghe nói về bất động thì là trong cái tưởng, chúng ta thường hay nghĩ đến một cái hình ảnh là một cái gì đó nó ngồi yên, hoặc một người đó ngồi yên lặng mà không nhúc nhích, gọi là bất động, đúng không? Thì đó là cái khái niệm bất động mà chúng ta thường hay tưởng như vậy trong đầu. Thì trong tinh thần của Đại Tạng Kinh đó, Đại Tạng Kinh Việt Nam hay còn gọi là Kinh Nikaya đó, thì những danh từ bất động và bất tử là thường hay sử dụng. Danh từ bất tử vừa rồi có nghe chú Thành nói, cũng có bị nói là bất tử là trường sinh bất tử. Hỏi chú Thành có phải là cái nghĩa này hay không, thì ra nghe nó có vẻ lạ quá trong cái tinh thần của Đạo Phật. Thứ nhất là về cái danh từ bất động. Bất động là khi mà nói về mục đích của Đạo Phật thì Đức Phật thường hay nói là cái trạng thái tâm bất động, tâm giải thoát là mục đích của Đạo Phật. Vì như vậy cái danh từ bất động ở đây nó có một cái ý nghĩa, không phải là một cái trạng thái mà chúng ta nghĩ là nó cứng đờ, nó như đá, như cây, như cỏ, nó không có tri giác. mà cái danh từ bất động, danh từ bất động nó mang một cái ý nghĩa, đó là một cái trạng thái tâm thanh tịnh, trong sạch, không có còn động chuyển trong khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Vậy chúng ta rõ chữ bất động chưa? Bất động có nghĩa là gì? Danh từ bất động mà nếu mà chúng ta nghe được nhiều những cái vị giảng thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ nghe được cái danh từ bất động. Thì bất động đó là một cái trạng thái của một cái nội tâm thanh tịnh, trong sạch, không có động chuyển, không có dính mắc trong khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Đó là ý nghĩa chữ bất động. Và danh từ bất nghĩa, danh từ bất tử, bất tử ở trong đạo Phật được nói đến là mang ý nghĩa là bất tử ở đây không phải là trường sinh bất tử, và cũng không có ý nghĩa là sống mãi không chết. Danh từ bất tử nó có một cái ý nghĩa là sự không còn phải bị sanh và bị chết nữa. Đó được gọi là bất tử. Tất nhiên là một cái sự tu tập, một cái trạng thái tâm đưa đến cái chỗ là thoát ly khỏi sanh tử, cho nên gọi là bất tử. Hay là một cái trạng thái tâm thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi phiền não, cho nên đó gọi là bất tử. Thì đó là cái ý nghĩa của chữ bất tử. Chúng ta còn có ai thắc mắc về cái danh từ bất tử này nữa không? Trong một cái bài kinh gọi là kinh Bất Động Lợi Ích nằm ở Trung Bộ Nguyện Ba, đó là bài kinh thứ 106, thì Đức Phật đã nói về danh từ bất tử. Đây là bất tử, tức là tâm giải thoát không thủ trước. Tâm giải thoát không thủ trước là gì? Đó là một cái trạng thái tâm thanh tịnh, giải thoát khỏi mọi chấp thủ. Và ngay cả cái trạng thái tâm thanh tịnh đó cũng không khởi lên cái sự chấp trước trong cái sự thanh tịnh của nội tâm. Cho nên là nó là gọi là được cái danh từ mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn thường được nghe, nó là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Tuy nhiên là chúng ta thường hay nghe về danh từ giới, định, tuệ, phải không? Tuy nhiên là một người tu thì phải tu tập ba pháp, đó là giới hạnh. Một người tu thì phải có giới hạnh, phải có đức hạnh của một người tu. Thứ hai là thiền định. Thiền định của một người tu để cho trạng thái tâm của người tu được thanh tịnh, không có dao động, không có chạy theo cảnh. Và thứ ba là trí tuệ. Thì trí tuệ là đây là cái trí tuệ để phản quan tự kỷ về nội tâm của mình, thấy được sự vận hành trong nội tâm của mình. Và nhờ cái sự thấy được sự vận hành trong nội tâm của mình mà chúng ta sẽ thấy được tham sân và si. Do thấy được tham sân và si thì chúng ta đi đến cái sự tẩy sạch tham sân si. Tâm đó được gọi là trạng thái tâm giải thoát. Như vậy là từ giới, định, tuệ, cái thứ tư đó là giải thoát là như vậy đó. Nhưng mà chưa dừng ở đây. Tất nhiên là khi trạng thái tâm mình thanh tịnh, mình biết trạng thái tâm mình thanh tịnh, không còn nhiễm nữa, đó là sự giải thoát. Nhưng mà mình không chấp trước trong cái sự giải thoát đó nữa, thì đó được gọi là pháp thứ năm, được gọi là giải thoát tri kiến. Thành ra năm pháp chúng ta thường hay nghe, mà thường á, thì các vị thầy hay nói ba pháp đầu, đó là giới, định và tuệ của một người tu. Và giải thoát nó thuộc về quả của ba pháp này. Và khi nói về giải thoát tri kiến thì tất nhiên là sự giải thoát cả cái sự biết rằng mình đã, cái tâm mình đã trong sạch thanh tịnh. Tại vì trạng thái hiểu biết tâm trong sạch thanh tịnh, mà nếu chúng ta dính mắc hoài trong cái sự biết đó thì trở thành một sự dính mắc chấp thủ đối với lại cái sự giải thoát. Thành ra thêm một cái pháp thứ năm được gọi là giải thoát tri kiến. Đó là năm pháp hôm nay chúng ta được làm quen, đó là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Như vậy, khi định nghĩa về cái danh từ bất tử, Đức Phật nói đó là tâm giải thoát không thủ trước. Tất nhiên không thủ trước, tất nhiên là trạng thái tâm không chấp thủ trước cái trạng thái tâm thanh tịnh và giải thoát. Đó là một sự giải thoát gọi là hoàn toàn thanh tịnh, không có một chút xíu sự chấp thuận nào nữa. Cho nên được gọi là tâm giải thoát không thủ trước. Thì khi mà đạt được một cái trạng thái tâm thanh tịnh không một chút xíu chấp thủ nào, thì như vậy đó gọi là bất tử. Vậy là chúng ta rõ về danh từ bất tử rồi ha. Vậy câu hỏi mà con xin mọi người cùng chia sẻ với con, đó là mục đích thuyết pháp của Đức Phật có liên hệ như thế nào đến cái vấn đề sanh tử và bất tử? Mục đích thuyết pháp của Đức Phật. Chúng ta thường nghe, thường thấy rất là nhiều kinh điển của Đức Phật. Và chúng ta nghe những vị thầy giảng rằng Đức Phật giảng như vậy như khác. Nhưng mà như vậy thì cái mục đích thuyết pháp của Đức Phật có liên hệ như thế nào trong cái vấn đề sanh tử và bất tử? Vị nào chia sẻ cho con được không? Mục đích thuyết pháp của Đức Phật là đưa đến thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cũng được, cũng đúng, cũng tốt đó. Mục đích của Đức Phật ấy, không có, không có sanh tử luân hồi thì phải bỏ tất cả những cái ngã, cái chấp, những cái sanh, sân, si, những cái lại vô minh nọ kia đó. Thì cái mục đích là làm sao tẩy sạch cái đó ra thì mới được giải thoát. Thì mục đích của Đức Phật là thuyết pháp để cho chúng ta lấy hết đi, bỏ hết cả những cái xấu đó thì mới được giải thoát. Dạ, cũng tốt, khá tốt. Rồi còn ai có sự chia sẻ thêm không? Cho mình bất tử. Dạ, thưa chị. Mục đích của Đức Phật giảng dạy cho mình để cho mình thấy là cái thân này không có thật, nó chỉ là mong muốn hoạt động. Và khi mà mình thấy vậy thì mình không chấp nhận cái thân này. Dạ, tốt, khá tốt. Rồi chị. Chị đấy. Có ai chia sẻ thêm nữa không? Có ai chia sẻ thêm nữa? Mục đích thuyết pháp của Đức Phật có liên hệ gì đến vấn đề sanh tử và bất tử? Dạ. Dạ. Đúng rồi, chúng ta nói, mọi người nói điều rất là đúng trong từng cái khía cạnh. Thì nếu mà chúng ta nói một có thể hiểu một cách đầy đủ hơn, thì mục đích thuyết pháp của Đức Phật, thứ nhất là Ngài trình bày cho chúng ta thấy thế nào là sanh tử. Cái đầu tiên đó là Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy thế nào là sanh tử, cái gì đưa đến sanh tử, nguyên nhân của sanh tử. Và chính hồi nãy chị nói về cái ngũ uẩn là đúng đó. Nhưng mà hiểu liên hệ trong khái niệm về sanh tử thì chúng ta sẽ hiểu như vậy. Tất nhiên là mục đích thuyết pháp của Đức Phật là Ngài nhằm trình bày cho chúng ta thấy được rõ đầy đủ những chi tiết, những khía cạnh về sanh tử. Và sau đó Ngài trình bày cho chúng ta thấy được đầy đủ những khía cạnh, những chi tiết về bất tử. Đầu tiên phải thấy biết rõ về sanh tử và bất tử. Và nhờ cái sự thấy biết rõ về sanh tử và bất tử như thế nào mà chúng ta mới có thể đi đến cái trạng thái tâm là xa lìa sanh tử, cái thể nhập vào bất tử. Như vậy đó là mục đích thuyết pháp của Đức Phật. Thật ra là toàn bộ những lời dạy của Đức Phật là liên hệ đến hai vấn đề đó thôi. Đó là vấn đề sanh tử và bất tử. Đầu tiên Đức Phật trình bày cho chúng ta thấy sanh tử, bản chất của sanh tử là gì? Ngài nói bản chất của sanh tử là phiền não và khổ đau. Và cái gọi là phiền não và khổ đau đó chính là cái gì? Ngũ uẩn. Chúng ta rõ chỗ này không? Thành ra là trong xuyên suốt trong quá trình mà Đức Phật gọi là truyền giảng lại những gì Ngài đã chứng ngộ được, chính là cái sự trình bày về cái vấn đề cho chúng sanh thấy được bản chất của sanh tử và sự giải thoát khỏi sanh tử, thể nhập vào bất tử. Thì chúng ta đã có được một cái nhìn gọi là cụ thể, rõ ràng và khá chính xác trong cái nhìn về mục đích thuyết pháp của Đức Phật, hay còn gọi là mục đích của đạo Phật. Thành ra cái người đến với đạo Phật đầu tiên ha, đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu rõ thế nào là sanh tử. Như ngày hôm nay khi con chia sẻ cái bài giảng về 11 cửa bất tử này á, và con đi vào liền trong vấn đề bất tử, nó sẽ trở thành một vấn đề không thể dễ dàng thâm nhập vào tâm của chúng ta. Thành ra cái vấn đề đầu tiên mà con muốn chia sẻ với chúng ta đó là chúng ta cần hiểu rõ về sanh tử cái đã, rồi sau đó chúng ta hãy nói về bất tử. Nếu sanh tử mà chúng ta chưa hiểu rõ thì chúng ta thật là khó biết thế nào là bất tử. Vậy đầu tiên hết là con mời chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sanh tử. Thứ nhất là khi nói về sanh thì ở đây chúng ta vị nào biết là có bao nhiêu loại sanh không? Chúng ta chia sẻ thử cùng nhau. Có bao nhiêu loại sanh? Có bao nhiêu những cái hình thức sanh ra của chúng sanh? Và năm loại mời anh liệt kê dùm. Vị nào nói có 5 loại sanh đó, xin mời. Cơ bên này giúp dùm đó là thất sanh. Như vậy là có 4 loại sanh. Có tất cả là 4 loại sanh. Thứ nhất là noãn sanh. Thứ hai là thai sanh. Thứ ba là thấp sanh và thứ tư là hóa sanh. Noãn sanh là gì? Đó là những cái loài chúng sanh mà nó phá cái vỏ trứng để mà sanh ra. Như là chúng ta thấy con gà, con cút, những loài chim, vân vân. Những cái loài chúng sanh mà phá vỏ trứng để mà sanh ra được gọi là noãn sanh. Và thai sanh là gì? Đó là những cái loài chúng sanh phá cái màng da mỏng mà chui ra. Đó được gọi là thai sanh. Còn thấp sanh đó là những cái loài chúng sanh mà sanh ra từ trong những cái nơi thấp kém, như là trong hồ nước thối, trong xác thối, xác chết, trong những cái nơi hôi thối thấp kém, thì có sự sanh sản của những loài chúng sanh tại những nơi đó, thì cái đó được gọi là thấp sanh. Và hóa sanh đó là một số chư thiên và một số vị sanh ở địa ngục. Tất nhiên là do làm một số những cái ác nghiệp mà có những vị sau khi mất do cái nghiệp nặng nề đó thì lập tức hóa sanh vào trong địa ngục liền. Hoặc là do những cái phước thiện làm rất là nhiều thì những vị này lập tức hóa sanh lên chư thiên. Thì đó là 4 cái loại sanh là chúng ta được biết ha. Và trong kinh còn nói là có một số loài người cũng là hóa sanh, và một số chúng sanh ở trong đọa xứ. Chúng ta có nghe danh từ đọa xứ không? Có vị nào nghe về danh từ đọa xứ chưa? Đọa xứ là gì? Đức Phật nói đó là một cái nơi mà nơi đó trong cái cảnh giới của sự sống đó thì loài lớn ăn thịt loài bé và chỉ có sự ăn thịt lẫn nhau thôi, và những loài bé phải chịu cái sự ăn thịt của những cái loài lớn hơn. Và cái cảnh đó chúng ta thấy ở đâu trong cuộc sống? Đúng rồi, cảnh đó là cảnh chúng ta thường thấy ở dưới biển. Và ngay cả trong cuộc sống này có những cái thế giới mà Đức Phật gọi là những cái thế giới hắc ám, những cái nơi đó không có ánh sáng của mặt trăng mặt trời chiếu vào. Quanh năm suốt tháng chỉ là một cái sự tối đen, gọi là đọa xứ. Và lâu lâu khi nào có cái sự xuất hiện của những cái sự kiện hết sức đặc biệt thì lúc đó có những cái vầng hào quang chiếu vào trong những cái thế giới đó. Và khi đó tình cờ cái vị này, ví dụ như tình cờ cái mình thấy ổ đằng kia có người, hay là ổ đằng kia có một vị nào đó, thì cái vị đó mới nhìn thấy được những chúng sanh khác. Và thế giới đó được gọi là một cái thế giới hắc ám. Thì như vậy là chúng ta đã biết về bốn cái loại sanh rồi. Và khi nói về cái sự sanh á, thì có bao nhiêu những cái cảnh giới gọi là bao nhiêu cái sanh thú. Khi một chúng sanh mà khi mạng chung thì vị đó đi tái sanh ở bao nhiêu chỗ? Dạ, 6 chỗ. Mà vị nào nói dùng 6 chỗ? Dạ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Dạ, mời anh. Chư thiên. Chư thiên, cái như là phía trên là chư thiên. Sau đó là người. Sau đó là tới ngạ quỷ. Sau đó là tới ngạ quỷ. Atula thì trong kinh Nikaya không có phân biệt Atula và chư thiên. Nhưng mà trong truyền thống của Bắc Tông thì phân ra chư thiên và Atula. Thì nếu chúng ta phân theo truyền thống của Bắc Tông thành ra là sao? Có 6 cõi hay 6 cảnh giới. Tất nhiên là nếu mà theo Bắc Tông thì chúng ta có 6 cõi, đó là chư thiên, Atula, người, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Mà nếu chúng ta theo cái lời dạy của kinh Nikaya thì không có Atula. Atula không có chia ra ở cái cảnh thứ giữa, mà là chư thiên, người, ngạ quỷ, súc sanh, hay còn gọi là bàn sanh. Bàn sanh là những cái loại mà có xương sống nó nằm ngang, cho nên gọi là bàn sanh, mà chúng ta hay gọi là động vật hay súc vật. Và địa ngục, những chúng sanh ở địa ngục. Như vậy là có tất cả là 5 sanh thú. Thì bây giờ chúng ta thử khi tìm hiểu về trong cái vấn đề sanh tử, thì chúng ta đã rõ được khái quát về vấn đề sanh tử. Vậy thì bây giờ thử coi chúng ta thấy tìm hiểu về câu cái vấn đề sanh tử nó có những cái vấn đề như thế nào, mà vì sao Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta nhìn thấy rõ để mà chúng ta từ bỏ những cái lòng tham ái đối với lại sanh tử. Trước nhất chúng ta nói về là sanh tử trong cuộc sống con người này, chúng ta thấy nó có những cái điều niềm vui gì, có những cái hứng thú gì. Khi chúng ta sanh làm người như vậy, chúng ta thấy trong cuộc sống này chúng ta có cái gì vui, cái gì thích thú với cuộc sống này. Tại vì khi nhìn về cuộc sống thì đầu tiên chúng ta phải thấy được hai cái vấn đề quan trọng. Vấn đề thứ nhất là chúng ta cần nhìn thấy được sanh tử này nó có những cái vui thích gì. Phải nhìn thấy được hai mặt của một vấn đề. Sau đó chúng ta thấy là sanh tử này nó có những cái phiền não gì. Chúng ta cần nhìn rõ kỹ như vậy thì gọi là chúng ta mới có cái trí đầy đủ về trong cái việc sanh tử. Và với cái sự hiểu biết đó, chúng ta sẽ biết được vì sao chúng sanh thật sự là dù cái nó luân hồi là sợ lắm, nhưng mà tâm để mà nhàm chán với luân hồi thì rất là ít. Tại làm sao mình biết là Đức Phật là cái người đạt đến cái chỗ là thoát, giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Chúng ta là cái người con Phật đi đến với đạo Phật, nghe lời Phật dạy để thoát khỏi sanh tử. Nhưng mà thật sự trong chúng ta thử nhìn lại coi cái phần trăm mà chúng ta thích thoát ly khỏi sinh tử nhiều nhất. Đúng rồi. Thì chúng ta cần phải nhìn lại vì sao mà chúng ta lại ít thích cái việc mà giải thoát như vậy. Và rồi dạ. Mà thường thì chúng ta nhiều khi chỉ muốn là tu phần đông một số, nhiều khi là tu thường thường, tu chơi chơi, hay là chúng ta đi chùa cho vui, đi chùa cho các bạn đạo, hay là đi chùa để gặp đồng hương, hay là nhiều khi đi chùa để tụng kinh. Nhưng mà khi nói về giải thoát sanh tử, hầu như tâm chúng ta lơ là. Đôi khi mà nói về sanh tử hình như cái gì đó việc của ai đó chứ không phải của mình nữa. Mà mình thì hình như là một cái sanh tử, âm thầm sanh tử trong đó. Thành ra là chúng ta cần hiểu rõ về những cái vấn đề này để chúng ta biết về chính tự thân của mình, chứ không phải mình biết ai khác hết. Thành ra vì sao mà người công Phật, đạo Phật ngày nay phát triển rất là nhiều và rất là đông. Nhưng mà mỗi một người nếu mà cho một cái sự khảo sát về cái phần trăm mà người Phật tử, bản thân quý vị, thí dụ như một cái bài thảo sát của Đức Thánh viết ra, quý vị thật sự yêu thích sự giải thoát sinh tử này là bao nhiêu phần trăm? Ít lắm. Mà nhiều khi chúng ta chỉ thích ngồi để mà niệm Phật thôi, hoặc là chúng ta chỉ thích là tới giờ là thiền còn khái niệm sinh tử và giải thoát cái gì đó quá với tôi cao vời quá, xa xôi quá, và hầu như mình không quan tâm nhiều nữa. Thì thành ra chúng ta cần phải hiểu cuộc sống này có những cái vị ngọt gì mà nó kích thích chúng ta nhiều đến như vậy, làm cho tâm của chúng ta mê đắm đến như vậy, làm cho tâm của chúng ta mà ngay cả bây giờ ngồi Đức Phật Thích Ca mà hiện ra mà kêu cho con giải thoát nha, chắc là trong chúng ta gì vậy cũng nói khoan. Chưa chịu. Như vậy cái gì là làm cho chúng ta khoan? Cái thân này cái thân này là sao, chị giải thích rõ hơn chút nữa không? Là không có tinh tấn, nó làm biến, nó không có siêng năng của Đức Phật, siêng quá rồi. Phật siêng, ngày nào cũng phải siêng, phải đạo hoài không được. Thế đó là do mấy cái sự mặc bỏ của cuộc đời. Ngủ thôi, thì đúng rồi đó. Nó trì trệ, nó làm cho trễ, nó nặng nề. Dạ, đúng rồi đó. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu vì sao chúng ta yêu thích sanh tử, yêu thích luân hồi. Tuy nhiên là chúng ta sẽ tìm hiểu những cái vị ngọt gì của cuộc đời này. Tại có cái bài hát, em ơi, có cái bài hát sống như nào? Có ái nè, ái nè. Rồi con mời chúng ta, chị nói lại cái ý của chị hôm nãy. Cái thân này nó trì trệ, nó bắt mình phải siêng năng, phải làm, cái gì cũng đòi hỏi ăn, uống, ngủ, nghỉ, này kia, chơi. Đúng rồi, tại vì cái ngã của mình nó mập quá, nó lớn quá. Không, cái này đâu có liên can gì ngã mà nó không có liên đâu. Cái này là nó đủ thứ là đi. Qua là xì xa. Rồi, chị là vì không thích chơi, một vị nói là vì ngã mạnh quá đúng không? Rồi, ý kiến nữa đi. Tiếp xúc khi ta chẳng nó có mặt mỏ, nó có cái sự yêu thích ăn ngon, thích